toàn chức nghệ thuật gia. Chương 377, xin ngươi hiền lành. Gocchuyenaudio.com. Mỗ ngoại ô Đại Bình tầng bên trong phòng ngủ 12 giờ khuya, Vương Thương vẫn còn ở với công ty gọi điện thoại, nếu như tiện ngư tháng 11 không phát bài hát, chúng ta đang trong kỳ hạn liền định ở tháng 11, ngược lại bây giờ hủy bỏ tân nhân quý, chúng ta không dùng tại tháng 11 cho người mới nhường đường rồi, người mới có chính bọn hắn bảng danh sách. Các châu thống nhất trước tháng 11 là Tần Châu tân nhân quý. Mỗi tháng 11 chỉ có người mới có thể phát bài hát, đã xuất đạo ca sĩ thì sẽ không ở tháng 11 phát bài hát. Đây chính là Tần Châu nhạc đàn nhất người ta khen ngợi người mới bảo vệ chế độ. Sau đó các châu thống nhất ca sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, tháng 11 đã không đủ để vì người mới cung cấp bảo vệ, cho nên văn nghệ hiệp hội công khai hạng nhất tân quy định. Hủy bỏ tháng 11 làm tân nhân quý quy tắc, này không phải là vì đè ép người mới không gian sinh tồn, mà là vì bảo vệ người mới ca sĩ, sau này người mới tùy thời có thể phát bài hát nhưng bọn hắn tác phẩm sẽ không tiếp tục cùng đã xuất nói ca sĩ cạnh tranh, mà là có một cái đặc biệt người mới bài hát mới bảng. Cái này quy định sau khi đi ra cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Người mới không cần khổ đợi tháng 11 mới có thể ra mặt, đã xuất đạo ca sĩ cũng không cần buông tha tháng 11 bài hát mới bảng tranh đoạt. Thậm chí còn có âm nhạc công ty sẽ đặc biệt ngồi thủ người mới bài hát mới bảng, có hạt giống tốt xuất hiện liền định đao người. Được, điện thoại người bên kia nói. Vậy thì nhìn một chút tháng này tiện ngư có động tĩnh gì đi, ta cũng với Tinh Mang Nhân hỏi thăm một chút, ngươi bên này trước hết chờ ta tin tức tốt. Ừ, treo, Vương Thương nhìn một chút máy tính, đã 12:05. Vội vã nghe ca nhạc, ừ, nhìn chúng ta một chút ba người thối lui ra, có phải hay không là một cái chính xác quyết định. Được, ta cũng đi nghe một chút nhìn. Điện thoại cúp, Vương Thương nhìn về phía máy tính. Tháng 10 tiện ngư phát bài hát ba vị một đường ca sĩ nhượng bộ lui binh, mà Vương Thương chính là tuyên bố sửa đổi đang trong kỳ hạn ba vị một đường ca sĩ một trong. Hắn trễ như vậy không ngủ chính là vì chờ đợi tiện ngư bài hát mới, cho nên cúp điện thoại sau đó, hắn trước tiên đeo tai nghe lên, tìm được bài này đã phát hành, lại chiếm cứ máy truyền tin lớn nhất tuyên truyền biểu ngữ, Bạch Mân Côi. Viết lời tiện ngư, soạn nhạc tiện ngư, biểu diễn Tôn Diệu Hòa. Thấy Tôn Diệu Hòa tên, ánh mắt của Vương Thương thoáng qua một tia hâm mộ, sau đó click rồi ca khúc phát ra. Khúc nhạc dạo hết sức quen thuộc, quả nhiên cùng Hồng Mân Côi giống nhau như đúc. Nếu như không nhìn bài hát danh, nghe hết sạch khúc nhạc dạo lời nói, tất cả mọi người đều sẽ cho là đây chính là Hồng Mân Côi. Nhưng theo phía sau biểu diễn bắt đầu, loại ý nghĩ này lập tức bị phá vỡ. Bạch Như nanh trắng nhiệt tình bị cắn nuốt sâm panh sớm phát huy được hoàn toàn. Bạch Như Bạch Nga lẻn về hồng trần thế tục nhìn xuống quá linh vị. Nhưng lại yêu biến ngăn cách sau giống như bẩn thỉu dơ bẩn không muốn nhắc. Yên lặng lộ vẻ cười, Mân Côi có gai đáp lễ chỉ tín nhiệm phòng vệ. Vương Thương có chút thiêu mi, nếu như dùng tiếng phổ thông đọc cái từ này cũng không vần, thậm chí có nhiều chút tối tăm. Nhưng Tôn Diệu Hỏa là dùng tề ngữ mở ra phương thức biểu diễn, như vậy một hát nhất thời cảm giác liền đi ra. Gocchuyenaudio.com, hay lại là đẹp như thế nhịp điệu, mỗi một câu từ vận chân, cũng ép đến công trình phi thường, kết thúc khí tức cũng mỗi lần ói ở thoải mái nhất vị trí, phối hợp Tôn Diệu Hỏa giọng điệu thuần khiết đủ để cho lỗ tai mang thai. Thanh âm phá vỡ ca từ tối tăm cách mô, mà khi chủ bài hát tới coi như không hiểu tề ngữ nhân, cũng minh bạch bài hát này kết quả đang hát cái gì, nhớ lại, Hồng Mân Côi, phiên bản, cái loại này đại nhập cảm thoáng cái trở nên sâu sắc. Âm nhạc thực ra cũng không hoa lệ, không có nổ mạnh nhịp trống, không có rực rỡ tươi đẹp soạn nhạc, chỉ có Tôn Diệu Hỏa thanh âm mang theo khàn khàn cùng bất đắc dĩ. Thế nào lãnh khốc lại vẫn mỹ lệ, không chiếm được cho tới bây giờ tự phụ, thân ở hoàn cảnh xấu làm sao không công tâm kế, lộ ra kính sợ dò xét ngươi pháp quy. Cho dù ác mộng lại vẫn đẹp đẽ cam tâm đội sổ sấn ngươi cao quý. Một đống Mân Côi bắt trước tâm tang lễ, chuyện lúc trước hủy bỏ làm yêu đã trôi qua, đời sau. Vương Thương đối tề ngữ nghiên cứu không sâu, nhưng nghe đến đó, lại vô ngừng ngắt. Hắn ánh mắt lại bỗng nhiên có chua xót. Hồng Mân Côi cùng Bạch Mân Côi sao? Đối nam nhân mà nói, hai đóa Mân Côi tượng trưng cho hai nữ nhân. Nếu như Hồng Mân Côi là đã được đến cũng không bị quý trọng, kia Bạch Mân Côi chính là nhìn xa mà mong muốn không thể thành. Lại như thế nào lãnh khốc, lại như thế nào dè đặt cao quý, nam nhân cũng chịu đựng gian nan. Phảng phất đó là một trận tàn khốc mộng cảnh, nhất định không cách nào nắm chặt, lại như thế nào cũng không nguyện ý thanh tình. Tiện ngư ở Hồng Mân Côi, bên trong viết ra xôn xao. Mà, Bạch Mân Côi, giải thích vẻ này xôn xao nguồn. Rõ ràng là giống vậy nhịp điệu, lại giảng thuật một cái tiếp nối cố sự, một là Hồng Mân Côi ở trong sinh hoạt thói quen cùng mệt mỏi, một là Bạch Mân Côi ở trong giấc mộng chói mắt cùng diêm dúa. Người trước ẩn nhẫn, người sau sụp đổ. Giờ khắc này, Vương Thương trong trí nhớ, một cái đã quên lãng bóng người tựa hồ lần nữa hiện lên, giống như là hắn không muốn nhớ lại Mộng Yểm. Nhưng là ta không nên nhớ nàng. Bên cạnh mình đã có tân bạn lữ, mà đã từng Bạch Mân Côi, càng là ở năm ngoái liền kết hôn sinh con. Nhưng nhớ lại chính là không nói phải trái. Vương Thương càng khắc chế, càng có vô số cái nhỏ vụn tâm tình ở cô nhộng, giống như là đặt mình trong ca khúc tạo nên cái kia luân hồi vũng bùn bên trong không cách nào rút người ra, không cách nào thoát đi. Bỗng nhiên, bên tai cái thanh âm kia lại hòa hoãn lại. Bạch Như Phí công không khỏi bị phá hủy, lấy được không ngờ không phải là vị kia Bạch Như đường trắng lầm đầu hồng trần thế tục tiêu hao bên trong mắt trôi. Vương Thương tâm, đột nhiên yên tĩnh lại, giống như là bị một chút xíu gõ bể, lại từ từ trọng tố. Phảng phất phát hiện Vương Thương tâm tình, trong tai nghe thanh âm vẫn đang tiếp tục lại không tính lại tiếp tục. Cho dù ác mộng lại vẫn đẹp đẽ cam tâm đội sổ, sấn ngươi cao quý cho ta Mân Côi, trước tới tham gia tang lễ, chuyện lúc trước hủy bỏ làm ta đã trôi qua lại một thế. Hay lại là như thế nhịp điệu, lại lộ ra mấy phần thê lương cảm giác. Vương Thương bỗng nhiên thở ra một hơi, mỉm cười tháo xuống tai nghe, hoàn toàn đi ra tâm trạng lung tung nước xoáy. Lấy được thì đã có sao? Chẳng qua chỉ là lấy được một phần xôn xao. Cocchuyenaudio.com Mất đi thì đã có sao, chẳng qua chỉ là khổ hải luân hồi lại một thế, nhân nếu sách phân thành hai nửa, như thế nào phân rõ ai là Bạch Mân Côi ai lại vừa là Hồng Mân Côi. Chẳng qua chỉ là tâm ma đang làm ma. Vương Thương lộ ra một nụ cười, không biết là ở vui mừng chính mình thật sớm rút người ra tháng 10 mùa bóng bảng vũng bùn, hay là ở vui mừng chính mình đi ra một cái tình cảm nước xoáy. Hắn trời xui đất khiến mở ra tiện ngư bộ lạc tài khoản, muốn điểm cái chú ý, lại thấy tiện ngư phát một cái động tĩnh. Mỗi một người nam nhân cũng đã có như vậy hai nữ nhân, ít nhất hai cái. Cưới Hồng Mân Côi, lâu ngày, Hồng biến thành trên tường một vệt con muỗi huyết, Bạch hay lại là trước giường minh nguyệt quang. Cưới Bạch Mân Côi, Bạch quần áo của đó là trước nhất viên cơm dính tử, Hồng, nhưng là trên ngực một viên chu sa nốt ruồi. Giờ khắc này, Vương Thương hoàn toàn thư thái. Trên tường con muỗi huyết, nhưng thật ra là viên kia chu sa nốt ruồi, dính vào trên y phục dính cơm mới là ánh trăng sáng, không chiếm được là không phải ngươi xôn xao lý do, xin ngươi hiền lành. Cách chương.